Chương 1601, Tinh Hải Khiêu Dược Ma Trận. Chương 1601, Tinh Hải Khiêu Dược Ma Trận. Lý Diệu hai tay tại màn sáng bên trên hóa thành từng đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc phi cầu vồng, như có điều suy nghĩ nói, nói như vậy, phụ thân ngươi tại huỳnh hỏa trùng số bên trên uy vọng còn rất cao rồi, ta hỏi ngươi, nhưng nếu không có hôm nay cái này việc sự tình, phụ thân ngươi lực lượng cùng Thôi Linh Phong chủ tịch quốc hội lực lượng đối với so với, ai mạnh ai yếu Đường Hiểu Tinh nghĩ nghĩ, chân thành nói, cha ta hy vọng hoàn toàn chính xác rất cao, dù sao dài đằng đẵng tinh trên đường phát sinh hết thể kỹ thuật vấn đề, đều cần nhờ nhân viên kỹ thuật cùng tầng dưới chốt thủy thủ đến giải quyết, chỉ dựa vào hội nghị ở bên trong những quan liêu kia động động một mép, thế nhưng mà đã chắn bất trụ tiết lộ sang ngoài, cũng tu không sống khá giả tái động lực đơn nguyên. Cho nên tại huỳnh hỏa trùng số bên trên, ủng hộ người của phụ thân ngươi nhất định là vượt xa ủng hộ chủ tịch quốc hội Thôi Linh Phong người. Trên thực tế, phần lớn người đều man chán ghét chúng ta vô cùng mập mạp hội nghị, mà đây cũng là cha ta dám cưỡng ép phát động gia nhập liên minh liên bang biểu quyết nguyên nhân. Bất quá, cha ta hy vọng tuy nhiên cao, lại chưa từng nghĩ tới muốn bồi dưỡng một chi mù quáng hiệu chung với hắn vũ lực, mà tuyệt đại bộ phận dân chúng đối với ủng hộ của hắn cũng gần kề bởi vì hắn là huỳnh hỏa trùng số hạm trưởng. Ta hiện tại tiểu lo lắng, Thôi Linh Phong đám người kia, có thể hay không cố ý hướng cha ta trên đầu vu oan tội danh gì, ngay cả ta đều là phản quốc dô y, cha ta khẳng định càng thêm nghiêm trọng đã minh bạch. Lý Diệu tổng kết nói, phụ thân ngươi tại huỳnh hỏa trùng số bên trên uy vọng rất cao, các ngươi chủ tịch quốc hội Thôi Linh Phong không có khả năng trực tiếp đem phụ thân ngươi bí mật xử quyết. Muốn triệt để đánh phụ thân ngươi những này gia nhập liên minh phái, chỉ có thêu dệt tội danh, làm cho phụ thân ngươi thân bại danh liệt, làm cho sở hữu dân chúng đều tin tưởng hạm trưởng là có tội như thế, chủ tịch quốc hội phe phái, mới có thế một lần nữa một mực khống chế được huỳnh hỏa trùng số. Có phải như vậy hay không? Đường Hiểu Tinh nhẹ nhẹ cắn môi, nhẹ gật đầu, đúng vậy. Lý Diệu con mắt dạo qua một vòng lại một vòng, như vậy, ngươi đại khái có thế suy đoán đến. Đối phương đến tột cùng hội vu hãm phụ thân ngươi tội danh gì sao? Dù sao cũng là đường đường đứng đầu một hạng, tính toán là có thể đàm phán hòa bình trường địa vị ngang nhau nhân vật số 2 đi à nha, lông gà vỏ tỏi tội danh không có khả năng vặn ngã hán, ngược lại sẽ kích thích tầng dưới chốt dân chúng lửa giận, đối với hội nghị càng phát phản cảm, cuối cùng nhất phát ra nổi phản hiệu quả. Cho nên, vu oan đến phụ thân ngươi trên đầu tội danh nhất định tương đương nghiêm trọng. Hơn nữa đối phương khẳng định bịa đặt không thể cãi lại chứng cứ, cái kia sẽ là gì chứ? Phản quốc sao cùng tinh diệu liên bang bí mật tiếp xúc, ý đồ gia nhập liên bang, có tính không là phản quốc? Đường Hiểu Tinh đại giao động đầu của nó, cùng liên bang tiếp xúc, đương nhiên không tính là phản quốc rồi y, chúng ta cùng tinh diệu liên bang đều là tu chân giả văn minh, mọi người có cộng đồng lý niệm cùng sắp xỉ. Chế độ, mà dài rằng giặc 1000 năm gian khổ buôn ba xuống. Huỳnh hỏa trùng số bên trên hiện trạng tất cả mọi người nhất thanh nhị sở, ngoại trừ tầng cao nhất hội nghị còn chết ốm tinh hải nước Cộng hòa chiêu bài không phóng bên ngoài, kỳ thật tầng dưới chốt dân chúng sớm liền chịu không được trên thuyền ác liệt hoàn cảnh, cũng nhìn không tới nửa điểm hy vọng rồi. Chúng ta đã chạy trốn tới 1 vạn năm trước, tinh hải đế quốc thời đại, nhân loại văn minh khuyết trương biên giới, từ nơi này lại hướng ra phía ngoài trốn chết, tiêu thật là chưa từng có người nào loại thăm dò qua không biết thế giới, hắc ám vũ trụ. Chúng ta tiểu thật sự muốn biến thành một chi không có căn lang thang văn minh rồi, đã đu rồi y, 1000 năm trốn chết đã đu rồi y, ai cũng không muốn lại tiếp tục trốn chết đi xuống, đã giết trở lại ngày xưa gia viên, đã biến thành xa không thể chạm mộng tưởng, chúng ta đây cũng muốn tại tinh hải biên giới, tìm được gia viên mới, cho nên, huỳnh hỏa trùng số bên trên rất nhiều. Người, đặc biệt là sinh tồn hoàn cảnh ác liệt tầng dưới chốt thủy thủ cùng người nhà của bọn hắn nhóm, kỳ thật đều không phản đối. Thậm chí bức thiết hy vọng gia nhập liên bang. Chúng ta nghe nói, tinh diệu liên bang thiết nguyên tinh, cây hải tinh, còn có kẹp ở thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới ở giữa hải cốt long tinh, đều là hoang vắng, trăm phế đợi hưng ổn định tinh cầu. Chúng ta bất quá chính là 100 triệu đa nhân khẩu mà thôi, hoàn toàn có thể tại đâu đó trùng kiến gia viên, cùng một chỗ kiến thiết mới liên bang. Đây là vô số dân chúng tiếng hô, cha ta bất quá là loại này tiếng hô đại biểu, gia nhập liên bang chuyện này. Từ đầu tới đuôi đều là quang minh chánh đại tại tranh luận cùng đẩy mạnh, mặc dù chúng ta cái này chi đại tuyển quan sát đoàn cũng là đã nhận được hội nghị trao quyền mới phái ra, hết thảy đều là hợp pháp, sao có thể xem như phản quốc đâu? Lý Diệu trầm tư nói, cho nên, đối phương nhất định nắm giữ nào đó rất quan trọng yếu chứng cứ, có thể thoáng cái đóng đinh phụ thân ngươi, thậm chí có nắm chắc không làm cho tầng dưới chốt dân chúng đại quy mô bắn ngược, cho nên mới có hôm nay xét đánh không kịp bưng thai bí mật bắt dưới mặt ta. Một vấn đề là, ngươi đâu rồi y, ngươi có cái gì đặc biệt tầm quan trọng đường hiểu tinh nào nào? Ta Lý Diệu ánh mắt cuối cùng từ màn sáng trong hút ra đi ra, nhẹ nhàng quét nàng liếc, ngươi tuy nhiên là huỳnh hỏa trùng số hạm trưởng con gái, nhưng là nghe ngươi vừa rồi miêu tả, ta cảm thấy chỉ là hạm trưởng trí nữ. Cái này thân phận, tình không đủ để đối phương như thế coi trọng ngươi, phái ra một chi như vậy tinh nhuệ bí cảnh tiểu đội đến bí mật bắt ngươi, dù sao ngươi chỉ là luyện khí sư, theo như lẽ thường mà nói, chạy trốn tỷ lệ không lớn. Rõ ràng phái mấy người tiểu có thể giải quyết vấn đề, hết lần này tới lần khác muốn như vậy huy động nhân lực, cho nên ta muốn giá trị của ngươi nhất định không chỉ hạm trưởng chi nữ đơn giản như vậy, đúng không đường hiểu tinh tại do dự. Lý Diệu tiếp tục xem màn sáng, thản nhiên nói, ta hỏi như vậy, cũng không phải đối với bí mật của ngươi cảm thấy hứng thú, mà là tại ước định ngươi tại trong lòng đối phương giá trị, kể cả đối phương là hay không nhất định phải lưu lại ngươi người sống, tại giao hỏa trong có thể hay không ném chuột sợ vỡ bình chờ chờ. Chuyện này, đối với chúng ta về sau hành động thập phần trọng yếu, hay vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi không tin ta, tùy thời có thể xuống xe cách khác thì ở phía trước qua vạt. Một đầu phố đường hiểu tinh thật sâu nhìn chăm chú Lý Diệu liếc, cắn răng nói, Lâm tiền bối thật sự là mắt sáng như đuốc, đoán được một chút cũng không sai, phụ thân ta là một đầu con người rắn giỏi, tuyệt đối sẽ không vì con gái an nguy, mà ra bán sở hữu đồng bào lợi ích, bọn hắn sở dĩ phải bắt được ta, chỉ sợ không phải muốn dùng ta đến uy hiếp cha ta, mà là vì ta nắm giữ cái kia bộ phận khiêu dược mật thìa. Khiêu dược mật thìa Lý Diệu nháy mắt con ngươi. Đó là cái gì là chúng ta huỳnh hỏa trùng số bên trên, tinh hải khiêu dược ma trận khởi động bí văn. Đường hiểu tinh giải thích nói, huỳnh hỏa trùng số có được toàn bộ vũ trụ tiên tiến nhất hàng ngũ thức tinh hải khiêu dược đơn nguyên. Hắn đặc điểm lớn nhất là có thể sâu sắc rút ngắn hai chiếc tinh hạm tại đồng thời tiến hành tinh hải khiêu dược lúc khoảng cách, thậm chí có thể thu co lại đến vài trăm mét kinh người trình độ. Như trước không sinh ra giúp nhau quấy nhiều Lâm tiền bối có thể hiểu được ta những lời này hàm nghĩa sao? Lý Diệu gật đầu. Cái gọi là tinh hải khiêu dược, là từ 3 chiều thế giới khiêu dược đến 4 chiều thế giới, lại từ 4 chiều thế giới trở lại như cũ đến 3 chiều thế giới quá trình. Ở trong quá trình này, tiến hành khiêu dược hoặc là nói truyền tống vật thể, thế tất sẽ ở điểm nhảy tọa độ cùng đến điểm đều nhấc lên thời không mảnh vỡ rung động bởi vì cái gọi là phá toái hư không sao như vậy không gian chấn động. Không hề nghi ngờ sẽ đối với bên cạnh đích sự vật sinh ra mãnh liệt quấy nhiễu. Giả thiết có hai chiếc tinh hạm, tại gần trong gang tấc khoảng cách, nói ví dụ 1-2 cây số ở trong tại vũ trụ mặt bên trên, đây là cực kỳ bé nhỏ khoảng cách đồng thời tiến hành tinh hải khiêu dược, lại khiêu dược đến cùng một cái mục đích địa, vô cùng có khả năng sẽ phát sinh va chạm thậm chí dung hợp, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi cho nên... Tại bao la ba tờ Nga tờ tinh thần đại hải ở bên trong, nếu không thích hợp dùng để kiến thiết tinh không. Chi môn, áp dụng đại quy mô tinh hải khiêu dược tinh vực kỳ thật cũng không nhiều, hơn nữa tiểu tính toán đã tìm được thích hợp tinh vực, chiến hạm tầm đó thường thường đều muốn cách xa nhau trên 100 km khoảng cách, bảo đảm lẫn nhau không làm nhiễu về sau, mới có thể đi vào hành tinh biển khiêu dược. Quy mô càng lớn chiến hạm, muốn vượt qua khoảng cách càng dài. Tại phá toái hư không trong nhấc lên phá hư tính rung động lại càng cường, bốn phía tiểu cờ nở chạy ra càng lớn khe hở. Nhiều khi, nếu như muốn triệu tập một chi quy mô khổng lồ tinh hải hạm đội, viễn chinh hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài cái khác đại thiên thế giới, là không thể nào một hơi đem sở hữu quy mô cực lớn chiến hạm chủ lực đều truyền đưa qua làm như vậy, chỉ biết làm cho hạm đội tại chỗ mục đích biến thành một đống điệp ra cùng một chỗ, không ngừng bạo tạc cu cờ xả tờ cho nên. Thường thường muốn 35 ngày thậm chí 1-2 tuần lễ, mới có thể hoàn thành cả chi hạm đội khiêu dược cùng bố trí. Mà ở viện trinh đại quân tiến hành khiêu dược thời điểm, thì ra là nó là lúc yếu ớt nhất đã khiêu dược đến chỗ mục đích tinh hạm thường thường đều được chia rất hay, không hề chiến tuyến cùng trận hình khái niệm đang nói, đến tiếp sau tinh hạm như cũng ngưng lại tại hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài điểm xuất phát, đã không có khả năng thuấn gian chuyển tống đến chỗ mục đích, mặc dù chuyển tống đã tới. Ở vào phá toái hư không di chứng bên trong thuyền viên cùng với bị gợn sóng không gian quấn quanh. Tinh hạm, cũng phát huy không xuất ra 1/10 chiến lược. Vậy là tốt rồi như cổ đại đang tại vượt qua chạy xiết sông lớn quân đội đồng dạng yếu ớt, cái gọi là nửa độ mà kích, cũng không phải là hay nói giỡn. Nhưng Đường Hiểu Tinh vờ ơ y mà nói, huỳnh hỏa trùng số bên trên tinh hải khiêu dược ma trận, có thể tướng tinh hạm ở giữa khiêu dược khoảng cách, rút ngắn đến mấy trăm mét. Kể từ đó, huỳnh hỏa trùng số đối với khiêu dược chỗ mục đích tinh vực tính ổn định yêu cầu, tiểu sâu sắc thấp xuống. Hơn nữa hắn tính linh hoạt, ẩn nấp tính cùng tính cơ động đều sâu sắc tăng lên, hơi có gió thổi cỏ lay, bị tiếp nhận cùng một chỗ mấy trăm chiếc tinh hạm hoàn toàn có thể lập tức đào tẩu. Như vậy kỹ thuật, tại tinh hải trong chiến tranh giá trị, quả thực không thể đo lường. Lý Diệu nhanh chóng nháy mắt con người, đồng dạng kỹ thuật, đế quốc cùng thánh minh không có sao? Đường Hiểu Tinh nói, có lẽ không có à, chúng ta huỳnh hỏa trùng số đời trước là một chiếc đang tại kiến thiết chính giữa thí nghiệm hạm. Nghe nói vận dụng không ít tinh hải đế quốc thời đại pháp bảo, thậm chí là thượng cổ hồng hoang thời đại di tích kỹ thuật, rất nhiều đều là độc nhất vô nhị, tại cướp lấy cái này chiếc thí nghiệm hạm về sau, đúng là dựa vào như vậy thần thông quảng đại tinh hải khiêu dược ma trận, chúng ta mới có thể ở chân nhân loại đế quốc đại quân vây khôn phía dưới, trốn đông trốn tây hơn 1.000 năm. Nếu như bọn hắn cũng có đồng dạng tinh hải khiêu dược kỹ thuật, sợ là chúng ta sớm đã bị bắt được. Bất quá, trải qua dài dằng dặc 1.000 năm trốn chết, chúng ta tinh hải khiêu dược ma trận đã sớm không chịu nổi gánh nặng, cờ ơn ở toàn diện bảo dưỡng cùng đại tu, mà ta đúng lúc là phụ trách giữ gìn tinh hải khiêu dược ma trận luyện khí sư một trong. Hôm nay cùng một vị thư hữu trò chuyện, nói đến một cái rất vấn đề thú vị. Nói bài này ở bên trong rất nhiều người trẻ tuổi, cách khác Đường Hiểu Tinh như vậy thoạt nhìn non nước chảy đến, vợ ơ y ma đều là rất lợi hại luyện khí sư. Hay vẫn là cái gì trọng yếu hạng mục người phụ trách, hoặc là đại học lao sư các loại, có thể hay không có chút không quá chân thực, nàng tư lịch, kinh nghiệm cùng trình độ đủ sao? Là không phải là vì kích thích, cố ý như vậy ghi hay sao? Dù sao an bài cái tóc trắng xóa bà cố nội cùng Lý Lao Ma cùng một chỗ mạo hiểm, giống như không tốt lắm. Vừa vặn, Lao Ngưu nhìn hôm nay tin tức, nói vừa mới phóng ra thành công trưởng trinh số 5. Toàn bộ nghiên cứu khoa học đoàn đội bình quân tuổi là 33 tuổi, nhưng lại có 3 gã 90 sau. Ta muốn, đây đủ để nói rõ vấn đề A cuối cùng, chúc mừng trường trinh số 5 phóng ra thành công, quá khứ của chúng ta là vạn quốc triều bái, tương lai của chúng ta là tinh thần đại hải họ Phờ Linh mừng sinh nhật tại.